Chương 95, một đao. Từng cái vô cùng thần bí tuyến xuất hiện ở trong mắt Dạ Huệ. Nhân quả, sinh tử, vận mệnh các loại tuyến. Dường như Dạ Huệ suy đoán như thế, quỷ quái đường sinh tử rất mạnh, so với đàn dỗ đều muốn mạnh hơn nhiều nếu không là hiện tại có trung cấp tiên nhân thân thể làm gốc gác, Dạ Huệ vẫn đúng là sẽ không tùy tiện sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Bởi vì mặc dù là có trung cấp tiên nhân thân thể, này ngăn ngắn một lúc thời gian, Dạ Huệ mắt phải lại bắt đầu chảy máu. Loại này lực tải quá to lớn đến cùng lớn bao nhiêu, Dạ Huệ chính mình cũng không biết. Thậm chí hắn hoài nghi, khả năng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng đều không có cách nào ức chế nguồn sức mạnh này, bởi vì quá mạnh mẽ đúng, năng lực này quá mạnh mẽ nhìn thấy đường sinh tử, chuỗi nhân quả, dù cho là người bình thường đối đầu thần, chỉ cần công kích phát sinh, hắn cũng không thể trốn đi. Có nguyên nhân tất một, 37 có quả, đây chính là nhân quả. Mà đường sinh tử cùng vận mệnh tuyến nếu như đứt đoán mất, vậy người này nhất định sẽ chết đối với Dạ Huệ tới nói, chỉ cần có thể nhìn thấy trong nháy mắt tuyến liền được rồi theo cái kia chuỗi nhân quả. Đường sinh tử Dạ Huệ chậm rãi giơ lên kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi lệ. Đối diện quỷ quái trong đáy lòng không hiểu ra sao bay lên một luồng tuyệt vọng cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy Dạ Huệ con mắt, loại kia sợ hãi thật sâu cảm, như là một hồi đa nhờ ở nó trên linh hồn giống như vậy, để nó tuyệt vọng quỷ quái đối mặt vô số cường giả, tuy rằng bị trọng thương, bị vây đánh quá, nhưng chưa từng có cảm nhận được hoảng sợ, bởi vì nó là bất tử thân, nó có thể dây dưa đến chết bất luận người nào thế nhưng, lần này nhìn thấy Dạ Huệ con mắt, cái kia cố sợ hãi thật sâu cảm, dĩ nhiên để nó sợ sệt muốn đàm phán liền phảng phất từ nơi sâu xa có một loại dự cảm, nói cho hắn, mau mau chạy, rời đi nơi này, bằng không chắc chắn phải chết thế nhưng, quỷ quái không tin loại này cảm giác, nó nhưng là bất tử thân, nó cũng không tin thiếu niên ở trước mắt có thể giết chết chính mình. Huống hồ, nó cu nở dê chạy không thoát. Dạ Huệ kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi gệt phong thích, hạn chế không chỉ có là công kích, thậm chí hạn chế hành động của nó. Hay là ở quỷ quái trong mắt nó đang chạy trốn, nhưng ở trong mắt người ngoài, nó chính là dậm chân tại chỗ. Kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi gệt năng lực, thêm vào Dạ Huệ như biển rộng bình thường lực lượng tinh thần, không chút nào nói khuyết đại, mặc dù là Sgen QNZ không sánh được bởi vì lực lượng tinh thần càng mạnh, phong thích kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi gệt ảo thuật cũng là càng mạnh. Này, chuyện gì thế này, quỷ quái tại sao không động đậy, không biết ra cái kia lấy đao thiếu niên là người nào, lẽ nào là võ sĩ quốc người sao? Không thể, võ sĩ quốc sẽ không bất kỳ nijuts, chớ đừng nói chi là ảo thuật, hắn không thể là võ sĩ quốc. Vậy hắn rốt cuộc là ai lại dám chính diện cùng quỷ quái tuyên chiến? Hơn nữa quỷ quái tại sao không động đậy, không biết ra bốn phía hộ vệ cùng may mắn còn sống sót dân chúng một mặt choáng váng. Hiện tại cảnh tượng chính là, Dạ Huệ đã chuẩn bị ra tay rồi, mà quỷ quái vẫn trừng mắt khủng bố con mắt, nhìn chằm chằm Dạ Huệ. Không có làm ra chống lại động tác, không biết đang suy nghĩ gì mà quỷ quái đang suy nghĩ gì đấy, hắn đã rơi vào xoắn suýt bên trong. Linh cảm tự nói với mình, nó gặp bị giết chết, nhưng quỷ quái chính mình lại không tin linh cảm, dù sao loại này cảm giác, chỉ là từ nơi sâu xa truyền đến, không có bất kỳ chứng cứ nào, nó khẳng định không tin quỷ quái, càng thêm tin tưởng chính mình bất tử thân phóng ngựa đến đây đi. Quỷ quái không nhịn được cái kia cố kỳ quái linh cảm, trực tiếp giống lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Dạ Huệ cũng đã xác định nhân quả đường sinh tử. Bóng người bắn nhanh ra, một đao xẹt qua không khí. Xoạt, mọi người sững sờ. Vu nữ QNZ là đồng dạng sửng sốt. Dạ Huệ này một đao là đang đánh không khí sao? Liền ngay cả quỷ quái QNZ hơi sững sờ, sau đó lộ ra càn rỡ vẻ mặt. Nó còn tưởng rằng Dạ Huệ kỹ thuật không được, chém lệnh rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị chào phúng Dạ Huệ vài câu. Nhưng mà, đón lấy một màn, để tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. Mới vừa mở ra khủng bố miệng rộng quỷ quái đông nhiên trận to hai mắt, như là cảm nhận được cái gì hoảng sợ như thế. Không theo một tiếng vang tận mây xanh, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nó phát sinh, quỷ quái thân thể to lớn, lại chậm rãi ngã xuống đất. Nó ở trước khi chết, tựa hồ rốt cục nhìn thấy chính mình muốn chết. Bất tử thân chính mình, lại muốn chết rồi. Nó hoảng sợ không cam lòng trước khi chết, phát sinh một tiếng không cam lòng lại tuyệt vọng tiếng gào. Sau đó, to lớn quỷ quái thi thể, lại chậm rãi bắt đầu héo rút, một chút nhỏ đi, phơi khô. Giống như là muốn biến mất giống như vậy, vô cùng đáng sợ này, này, sao có thể có chuyện đó? Vu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, khiếp sợ gọi ra tiếng, bốn phía hộ vệ cùng dân chúng, tương tự trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Thân là quỷ quốc người, bọn họ ở quá là rõ ràng quỷ quái năng lực. Bất tử thân, mặc dù là mạnh mẽ đến đâu công kích cũng không giết chết, nhưng mà vừa nãy Dạ Huệ cắt ra không khí một đao, đều không có chém trúng quỷ quái, nó lại chết rồi, đây là thật sự chết rồi, xem thi thể đều có thể nhìn ra. Chết rõ rõ ràng ràng, căn bản không thể lại phục sinh. Quỷ quái bị trọng thương, một cái chớp mắt liền có thể khôi phục. Nhưng mà lần này các nàng nhìn chằm chằm thi thể nhìn thật mấy phút, ngoại trừ một luồng gió lạnh thổi qua, cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kinh khủng như thế, mạnh mẽ như vậy ma vật quỷ quái, thậm chí để bọn họ quỷ quốc đời đời kiếp kiếp trông coi quỷ quái, lại bị giết chết vu nữ Mỹ Dầu Cụ, là tất cả mọi người bên trong kinh hãi nhất một cái. Na Nở Dê vốn là đều làm tốt hy sinh chính mình, phong ấn quỷ quái chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới, giải quyết lại một đao triệt để giết chết quỷ quái. Nói như vậy, chính mình gánh vác trách nhiệm, lại cũng không cần gánh vác sao? Quỷ quái chết rồi, vu nữ xe vô dụng. Vu nữ sức mạnh chỉ có thể dùng để phong ấn quỷ quái, đối phó quỷ quái có thể, thế nhưng những phương diện khác cũng không được. Trong lúc nhất thời, vu nữ trừ rồi giải thoát, lại còn có mấy phần mê man. Na Nở Dê đời này không, hai tử từ sinh ra đến hiện tại đều chưa hề nghĩ tới có một ngày quỷ quái gặp bị giết chết, chính mình không cần tiếp tục phải gánh vác đồng quy vu tận, bảo vệ thế giới trách nhiệm. Vậy thì như là, đột nhiên không có mục tiêu. Không cần đồng quy vu tận, vốn nên là một cái đáng giá chúc mừng sự, mà mị rổ củ vu nữ trong lúc nhất thời lại mê man. Này, tiểu vu nữ, trước tiên mang chúng ta những khách nhân này đi ăn cơm có được hay không? Ta tiểu sủng vật đều đói bụng đã lâu. Tiểu cản nạ đều đói bụng đã lâu, ở không ăn cơm, Na Nở Dê liền muốn đói bụng lên tiếng. Giải hụt tiếng kêu, lúc này mới để mị rổ củ từ mê man bên trong, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn về phía giải hụt, Na Nở Dê một đôi thần kỳ trong ánh mắt, né qua một tia vẻ mặt kỳ quái.